Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 39, chương 191. Xuống giường liễu. Tôi biết chủ nhân của âm thanh này không phải là người Dương, nếu không nó không thể âm thầm không tiếng động đi theo tôi như vậy. Vào mỗi lúc tôi không tìm thấy người lại cất tiếng cười nhạo tôi. Tôi khẳng định nó đang cười nhạo tôi. Cười nhạo tôi không tìm được người đến hỗ trợ, cũng cười nhạo tôi không có cách nào đuổi nó đi. Tôi sở dĩ dùng từ nó vì tôi không chắc nó rốt cuộc là bé trai hay bé gái. Chỉ nghe mỗi tiếng, tôi không phân biệt được. Bởi vì trước lúc trẻ con cả trai cả gái vỡ giọng ấy, thì là không thể nào dựa vào tiếng nói để phân biệt giới tính. Nếu là trước kia, gặp phải chuyện như thế này, tôi nhất định đã co giò bỏ chạy bởi vì sợ hãi. Nhưng hiện tại, tuy rằng vẫn sợ, nhưng tôi biết, cho dù tôi có chạy, cũng không chạy thoát được khỏi nó. Dù sao thì dọc đường đi, tôi đã vào 10 căn nhà, đều chưa nhìn thấy một người nào, cũng chỉ nghe thấy tiếng cười của nó. Tôi nghĩ, nếu mình đen đủi đến cực hạn, nhất định là do cái gã cười nhạo trong sân tác quái. Tôi dám khẳng định 100%, tuyệt đối là do gã cười nhạo tôi đang tác quái. Tôi không biết mọi người đã từng gặp qua cái tình huống như thế này hay chưa. Lúc đi bộ trong đêm, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Nếu có, tôi hy vọng là bạn có thể nhớ kỹ, nhất định đừng có quay đầu lại. Cũng đừng đi tìm nơi phát ra tiếng cười kia. Tin tôi đi, nếu bạn quay đầu nhìn lại, hoặc là đi tìm, bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh mà cả đời này bạn không bao giờ quên được. Tôi không quay đầu lại, tôi không co chân chạy, bởi vì tôi biết, tôi và nó không có hình thức di chuyển nhất định với nhau. Cho dù nó luôn đi theo tôi, nhưng tôi vẫn có thể di chuyển theo ý của mình, không liên quan gì tới nó. Hơn nữa, cho dù nó luôn cười nhạo tôi cũng không quay đầu lại, càng không mắng nó. Nên không có hình thức di chuyển nhất định với nhau, nó không thể tạo ra uy hiếp với tôi. Vì thế, tôi học theo thủ thế sinh hỏa của Trương Mù, tự vỗ lên vai mình mỗi bên 3 cái. Sau đó cũng không chạy, mà đi sang một căn nhà khác. Gió có thể thổi to lửa, cái này mọi người đều biết. Nhưng lúc lửa rất nhỏ, thì không thể quạt gió. Bởi làm vậy là không những không giúp cho lửa to lên, ngược lại còn quạt tắt cả ngọn lửa yếu ớt đi. Chạy và đi bộ cũng như vậy. Nếu như lửa rất nhỏ, vốn dĩ đã rất sợ hãi, kết quả bạn vẫn còn chạy. Lúc chạy, khiến cho gió không ngừng thổi qua người, ngọn lửa càng lúc càng nhỏ đi. Cũng có nghĩa, khi đi đường buổi tối cảm thấy rất sợ hãi, thì càng chạy lại càng sợ. Ngược lại, nếu như đi bộ, chỉ có gió nhẹ lướt qua, thì ngọn lửa sẽ càng lúc càng mạnh, tự nhiên cái gì cũng không còn sợ nữa. Tôi vừa mới đi được vài bước, suy nghĩ lướt qua trong đầu, dứt khoát, quay ngược lại hướng mình vừa đi. Xoay người, lại một lần nữa đi vào trong sân căn nhà vừa rồi. Tôi hô to tiếng cứu mạng, quả nhiên sau tiếng gọi, bên trong đã có động tĩnh. Trong nhà có một nam một nữ đi ra, có lẽ là một đôi vợ chồng trẻ. Tôi dùng thủ thế sinh hỏa hữu hiệu. Tôi kể lại qua loa mọi chuyện. Bọn họ lập tức chạy về phía nhà của chú Trương. Cửa cũng không kịp khóa. Tôi muốn chạy, nhưng mà lo lắng lửa trên vai, đành phải chạy đằng sau. Sau đó vừa đi vừa vào mấy ngôi nhà đã đi qua để gọi mọi người. Đúng là có 4 nhà không có người, hoặc là trong nhà có 1-2 người không có nhà. Tất cả đều chạy đến nhà chú Trương. Đợi tới khi tôi đuổi đến nơi, ông Trương Uyên đã được người ta đặt lên ván cửa, khiêng ra hướng đầu thôn. Tôi thấy trên người của ông ấy dính đầy giấy, dọc đường cũng không chảy một giọt máu nào. Tôi tiến vào sân, thấy Trương Mù và ông Trương Tiệm đã cởi dây thừng. Thi thể của chú Trương đã được bốn gã đàn ông cao to bê lên ván cửa. Cùng với ván cửa khiêng ông Trương Uyên, vừa hay còn có một cái trái một cái phải. Dưới ván cửa còn có một vài cành cây, có cành có lá, có cành không, nhìn rất giống như là một nhánh cây liễu. Thi thể của chú Trương tuy rằng vẫn bị buộc trên ván cửa, nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy, mang theo cả ván cửa mà nhảy lên. Vẫn may ở dưới ván cửa đã được buộc chặt với một cái ghế, chứ không thì sau vài lần chú ấy nhảy lên trên ván cửa, căn bản là không thể nào chịu được. Chắc chắn sẽ tuột khỏi ghế. Mắt của chú Trương không ngừng đảo tròn tứ phía, hình như là đang tìm ở đâu đó có người. Tôi không dám tới gần, chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Phương pháp buộc chặt ván lên cửa ghế trước kia tôi đã từng thấy qua. Tôi nghĩ lại, rất nhanh đã nhớ ra, là lúc Vương Nhị Cẩu bị thợ xây Trần nhập vào. Trước lúc Trần Tiên Sinh dùng dẫn hồn qua sông, đã dùng cách này để mà trói Vương Nhị Cẩu lại. Vì thế tôi đi đến bên cạnh Trương Mù, thấp giọng hỏi anh ta. Lát nữa, có phải dùng dẫn hồn qua sông không? Trương Mù liếc tôi một cái rồi nói. Đó là cách giải quyết của thợ giày. Thợ vàng mã chúng tôi không làm như thế. Tôi lại hỏi. Vậy các anh giải quyết bằng cách gì? Trương Mù nói. Xuống giường liễu. Trương Mù nói xong, bắt đầu hỗ trợ những người trong sân chuẩn bị đồ đạc. Thủ pháp dùng miệt dao của bọn họ vô cùng thuần thục. Nhìn từ góc độ của tôi, quả thật là một cảnh tượng đẹp. Tôi nghĩ nếu giao thông trong thôn của Trương gia thuận lợi, hoàn toàn có thể trở thành một khu du lịch, có thể biểu diễn tiết mục. Vài người cùng lúc múa máy miệt dao, chắc chắn sẽ nổi lên như cồn. Trương Mù đi tới nói với tôi. Hiện tại, bọn họ đang chuẩn bị đồ đạc để xuống giường liễu. Chủ yếu là dùng đến gà trống, cây đào, cỏ lau, kiệu hoa giấy, người giấy, gà trống. Hiện tại tìm cả thôn cũng không có nổi một con. Có lẽ đã chết hết sạch rồi. Cho nên dùng gà giấy để thay thế. Cây đào và cỏ lau thì tìm đâu cũng thấy. Tôi thấy sắc mặt của Trương Mục rất khó coi. Nhưng mà trên người lại không có vết thương. Ngoài cánh tay kia ra. Có điều anh ta là bác sĩ, cũng không cần phải tôi lo lắng. Vì thế tôi hỏi anh ta. Khởi thi và khống thi thì khác nhau chỗ nào? Trương Mục nói. Khởi thi bình thường đều là hồn phách của người chết không muốn rời đi. Nếu như oán khí đủ nặng, có thể lại một lần nữa nhập vào thi thể của chính mình. Quá trình này người ta gọi là khởi thi. Còn khống thi chính là người âm khác nhập vào thi thể của người vừa chết, sau đó khống chế thi thể đứng dậy. Cái này khá giống như là ma nhập, nhưng mà đối tượng của ma nhập lại là thân thể người sống. Còn khống thi là người âm nhập vào xác chết mà thôi. Tôi lại hỏi, thế cái nào khó giải quyết hơn? Trương Mục nghĩ ngợi rồi nói, khống thi khó hơn. Hơn nữa khống thi rất khó bị phát hiện. Giống như vừa rồi, chúng ta đều cho rằng lúc tịnh diện minh mục chưa được tốt cho lắm, cho nên ông Trương Uyên mới chuẩn bị tịnh diện minh mục lại một lần nữa, thì bị chú Trương đánh lén. Cũng may, ông Trương Uyên mình đầy bản lĩnh, có điều vẫn bị đâm thủng một lỗ trên bụng. Lúc chúng tôi trò chuyện, Trương Mù đã làm xong gà và người giấy, vẫn còn có vài người trẻ đang làm kiệu. Tôi nhìn thấy hai ông cháu Trương Tiệm và Trương Mù đi vào trong nhà. Trương Mù ôm lấy con gà trống giấy đứng ở góc đông nam, cao giọng mà kêu lớn một tiếng cục tác với góc tây bắc. Sau tiếng kêu, Trương Tiệm cầm cỏ lau đã được dùng tiền giấy đốt cháy, phất phất qua thi thể của chú Trương từ đầu cho đến chân một lượt. Sau đó, Trương Mù lại gáy một tiếng nữa. Trương Tiệm lại tiếp tục phất, cứ như vậy ba lần. Trương Mục đứng cạnh tôi nói. Đây là tam cố mao lư, dùng cỏ lau ngụ ý là nhà tranh. Trước sau phất 3 lần, là 3 lần đến nhà tranh. Đây là muốn mời thứ trong thi thể của chú Trương ra ngoài. Nhưng cậu xem, ván cửa vẫn đang còn nhảy lên, chứng minh không mời được ra. Tiếp theo, phải đốt kiệu mở đường. Tam Cố Mao Lư là một thành ngữ có xuất xứ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Để giải thích cho giai đoạn Lưu Bị 3 lần không ngại khó mà cất công tới nhà tranh của Gia Cát Lượng, mời Gia Cát Lượng xuống núi hỗ trợ Lưu Bị dựng nghiệp đế vương. Sau này thường được dùng để nói, nếu muốn mời được người tài về trợ giúp mình, thì phải chân thành, nhiệt tình, không quản ngại khó khăn. Chương mục vừa mới nói xong, tôi thấy trong sân đã có 4 người xếp thành 4 người giấy đã làm xong từ trước, đang quỳ xuống, dâng 3 nén hương. Quỳ xuống rồi gập đầu. Đập đầu xong cái thứ 3, thì 4 người giống như đã ngủ, đầu nghiêng sang một bên, quỳ dưới đất bất động. Nhưng lúc này, 4 người giấy lại đột nhiên biết động đậy. Chúng nó thong dong, tiêu sái bước đến trước và sau kiệu, nâng kiệu, đi vào trong nhà. Tôi đã bắt đầu sinh ra nỗi sợ hãi với người giấy. Mỗi lần nhìn thấy người giấy biết cử động, tôi đều có cảm giác muốn bỏ chạy, nhất là còn đang giữa ban ngày ban mặt. 2 cái má hồng của bọn họ nổi bật lên trong gương mặt trắng bệch, nhìn trông vô cùng nổi trội. Cùng lúc đó, Trương Tiệm và Trương Mù chia nhau ra đứng ở 2 bên ván cửa. Mỗi người nhấc một góc ván cửa lên, đồng thanh rồi niệm: Trần quy trần, thổ quy thổ, phách người chết tiêu tan không lưu, hồn về cửu u đừng quay đầu. 2 người niệm xong, đồng thời lật ngược ván cửa lại. Tôi thấy ở một bên khác của ván cửa cũng có một chú Trương đang nằm. Chương thứ 192, bóng đen thi thai. Nhưng chú Trương này và chú Trương nằm ở một bên khác của một ván thì không giống nhau. Mắt của chú Trương này nhắm chặt, hơn nữa cơ thể còn nằm bên ngoài dây thừng. Nói cách khác, dây thừng cũng không trói được chú ấy. Nhưng mà vừa rồi lúc ván cửa còn chưa lật lại, vì sao cơ thể của chú ấy vẫn còn dính bên trên mà không ngã xuống? Đúng lúc tôi đang kinh ngạc, Trương Tiệm và Trương Mù đồng thời giơ tay ra. Trương Tiệm bắt lấy 2 cái chân của chú Trương. Trương Mù một tay đè trán chú Trương, một tay kê lên phía sau cổ của chú ấy. 2 người đồng thời hô to một tiếng khởi. Trương Tiệm và Trương Mù đồng thời nhấc chú Trương này lên. Sau đó một trước một sau, bước 3 bước tới gần chỗ kiệu. Vừa hay đến trước kiệu ở phía nhà cửa, thì 2 người đồng thời dùng sức ném chú Trương này vào trong kiệu. Ném xong, Trương Tiệm dùng tay chấm lên một vũng máu của ông Trương Uyên trên đất, nhanh chóng chạy đến rồi chấm lên thành mảnh kiệu. Ngón tay của ông Trương Tiệm đầu tiên là điểm vào chính giữa cái mảnh, sau đó kéo ngang một đường. Dùng ngón giữa mà điểm một chút, nâng tay, dùng ngón trỏ điểm nhẹ phía bên phải của đường ngang. Cuối cùng lại nhanh tay dùng ngón cái điểm vào nơi trên khác của cái mảnh. Nói thật, tôi đã rất chăm chú ghi nhớ, nhưng mà tốc độ của ông Trương Tiệm thực sự quá nhanh. Đến cuối cùng, cho dù tôi nhớ được vị trí, cũng không thấy rõ là ông ấy dùng ngón tay nào để mà điểm. Nhìn ông Trương Tiệm đi tới đi lui, điểm điểm ngón tay lên tấm mảnh, tôi bắt đầu đột nhiên cảm giác thấy hình ảnh này khá quen thuộc. Tôi bỗng nhớ ra, lúc lăng giáng ở trong kính giới, cũng đã lấy tay điểm lên trên cửa. Chẳng qua lúc đó, tôi và Lăng Giáng đang dùng nhất tuyến khiên âm dương 2 giới hợp lại với nhau. Hơn nữa cô ấy trước sau chỉ điểm có hơn 3 vị trí. Nhưng mà ông Trương Tiệm ít nhất cũng phải điểm hơn 60 vị trí. Tôi hỏi Trương Mục bên cạnh. Đây là thủ pháp gì? Trương Mục nói. Không phải cậu đã từng thấy Lăng Giáng dùng rồi sao? Đây chính là phong kim quải ấn đấy. Tôi nói. Lăng Giáng đã từng dùng trên cánh cửa lúc dẫn tôi ra khỏi kính giới. Nhưng mà tôi thấy thủ pháp không có giống lắm. Chẳng lẽ cũng là phong kim quải ấn? Trương Mục lại nói. Phong kim quải ấn chia ra làm 36 tiểu phong, 72 đại phong, 108 loại quải ấn. Mỗi một thủ pháp đều không giống nhau. Đừng nói là cậu chưa hiểu hết, cho dù là Trương Mù cũng chưa chắc đã biết hết. Ngay cả lúc học kim phong quải ấn, đại đa số mọi người đều chỉ chọn một trong hai loại để học. Chỉ cần học được thì một trong hai loại là đủ dùng rồi. Tôi ngờ ngợ hỏi lại. Cho nên lần trước anh phải phối hợp cùng với Lăng Giáng thì mới có thể phong lại Triệu Giai Đường, là bởi vì cả hai người đều chưa hoàn toàn nắm chắc toàn bộ. Trương Mục gật gật đầu. Gần như là vậy. Tôi lại hỏi. Tôi nhớ hình như lúc trước các người có nói, không phải là cùng thợ môn thì thợ thuật đều không giống nhau. Bình thường cũng không có quan hệ gì. Ví dụ như tổ tiên vào nhà, thợ cản thi chỉ cần đưa người vào là được. Nhưng mà các anh thì phải nhấc, rồi đôi bên đều không được có mánh khóe gì của đối phương. Vậy thì Lăng Giáng vốn không cùng thợ môn với các anh, vì sao cô ấy lại không biết thủ pháp phong kim quải ấn? Vấn đề này tôi vẫn luôn muốn hỏi. Hơn nữa, lần đầu tiên Lăng Giáng gặp Trương Mù, tôi nhớ cuộc trò chuyện của bọn họ không vui vẻ cho lắm. Lúc ấy Trương Mù còn nói, ồ, hóa ra là người nhà họ Lăng Tứ Xuyên. Các người từ bao giờ lại nể mặt người khác như vậy? Lúc ấy, tôi không muốn biết ân oán giữa Lăng Giáng và Trương Mù. Bởi vì khi đó, trong lòng của tôi chỉ mong nhanh chóng mà chấm dứt dây dưa với thợ nhân. Sau đó tôi lại có thể quay trở về cuộc sống bình thường của mình như ngày trước. Nhưng trước sau, chỉ mới trải qua hơn 10 ngày, tôi lại muốn hiểu rõ mối bất hòa trong đây. Suy nghĩ của tôi trở nên sâu xa hơn, ngay cả chính tôi còn không thể tin được. Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu, thực ra tôi vẫn muốn hướng cuộc sống của mình tới chỗ bình thường. Chẳng qua hiện tại tình thế bức bách, thời gian vị dưới tầng âm 4 dưới nhà xác dành cho chúng tôi chỉ có 9 ngày. Đã chậm chế mất một ngày một đêm trên đường. Tôi hỏi những vấn đề này chỉ là muốn tìm biện pháp đối phó với gã dưới tầng âm 4 dưới nhà xác mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Tôi miệng thì giải thích với bản thân như thế, nhưng mà hình như ngay cả chính bản thân mình cũng không bị thuyết phục. Trương Mục lại nói, nhà họ Lăng Tứ Xuyên là một phân gia của nhà họ Trương Trùng Khánh. Chẳng qua đây đều là chuyện cũ năm xưa, ân oán của thế hệ trước, chân tướng trong đó tôi đoán chỉ có ông nội tôi mới biết rõ. Cho nên nhà họ Lăng biết dùng kim phong quải ấn không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng tới thế hệ này, nhà họ Trương chúng tôi am hiểu phong kim, bọn họ lại am hiểu quải ấn. Ai cũng trở thành sở trường riêng của mình. Lúc này thì ông Trương Tiệm đã phong kim quải ấn xong tấm mảnh, một tay vung lên, hừ lạnh mà nói. Nhà họ Lăng Tứ Xuyên là cái rắm gì? Đều là một lũ học lỏm của nhà họ Trương chúng ta. Một lũ cướp, thổ phỉ. Nghe được ra, ông Trương Tiệm không có thiện cảm với nhà họ Lăng. Về phần rốt cuộc là ai trộm ai, điểm này thì còn cần thêm nhiều bằng chứng. Trương Tiệm phong kim quái ẩn xong, kiệu quay 180 độ tại chỗ. Bốn người giấy nâng kiệu nhanh chóng ra bên ngoài nhà chính. Lúc này thì mặt trời đã ngả về tây, ánh mặt trời đổ xuống mái hiên. Trong sân có một chỗ dâm. Lúc người giấy nâng kiệu đến chỗ này, thay đổi vài phương hướng. Vốn dĩ là đang đi thẳng hàng qua cái nơi có bóng dâm, lại biến thành hàng ngang bốn người. Lúc đầu tôi còn không hiểu là vì sao lại làm như vậy, nhưng tôi lại lập tức hiểu ra. Người giấy nâng kiệu vừa tiếp xúc với mặt trời giống như là bị châm lửa bốc cháy, mà ngọn lửa còn là màu xanh biếc. Cho dù ở dưới ánh nắng mặt trời cũng mang một màu xanh lục chói mắt. Chờ ngọn lửa màu xanh biến mất, bốn người quỳ trên đất mới lảo đảo đứng dậy, thật giống như là vừa mới làm việc cực khổ. nhìn thấy ngọn lửa xanh biếc, trong lòng lập tức buông lỏng. Dù sao mỗi lần sau khi ngọn lửa này bùng lên thì cái gì cũng không còn nữa, cho dù là tro tàn cũng không còn thấy. Cho nên tuy rằng tôi không biết chú Trường kia đến từ đâu, vì sao lại giống hệt như chú Trường, nhưng tôi nghĩ không cần biết là thứ gì, cuối cùng đều sắp không còn tồn tại. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, Trương Tiệm, Trương Mù, Trương Mục đều ra khỏi nhà chính, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bốc cháy. Tôi hỏi Trương Mục, có gì bất thường sao? Trương Mục nói, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra dưới đất có một thứ? Tôi nói, sao lại vậy? Không phải đều đốt sạch sẽ rồi sao? Tôi đưa tầm mắt về nơi ngọn lửa đang bốc cháy, phát hiện dưới ánh mặt trời, nơi đó ngoài có một vòng tròn đen xì xì thì cái gì cũng không có. Tôi lại hỏi, chỉ là một cái bóng đen thôi mà, có cái gì kỳ lạ đâu? Trương Mù xen mồm vào, cái tông môn nhà cậu, cậu nhìn cho kỹ, xung quanh bóng đen có thứ gì khác hay không? Không. Nếu đã không có gì, vậy bóng đen nó ở đâu ra? Tôi nghe xong thì trừng mắt. Lúc này mới phát hiện bóng đen và cái bóng đổ xuống từ trên mái hiên vẫn còn cách nhau khoảng nửa mét. Nó to bằng một quả bóng rổ, cứ vậy mà nằm trên đất không nhúc nhích. Tôi hỏi, hay là trên nóc nhà có thứ gì bị mặt trời chiếu vào nên đổ bóng xuống đất? Nhưng sau khi tôi nói xong đã tự hiểu ra không thể có khả năng này. Nếu như trên nóc nhà có thứ gì, vậy ít nhất cũng phải có cái gì đó đổ bóng xuống chống đỡ cho quả bóng màu đen kia mới đúng. Bằng không thì chẳng lẽ nó có thể bay trên không? Nhưng nếu không phải trên nóc nhà, vậy thì chỉ có thể là trên đất. Nhưng vấn đề là bản thể của cái bóng đang ở đâu? Tôi vừa định hỏi sao lại thế này thì kết quả bỗng nhìn thấy một cái bóng kia nó đang động đậy. Không đúng, nó không chỉ động đậy mà còn đang di chuyển. Tôi nhìn thấy xung quanh nó lồi ra năm góc, không ngừng kéo dài, cuối cùng thì biến thành một cái bóng của một đứa trẻ con. Trương Tiệm kinh hô một tiếng, không ổn rồi, mắc mưu rồi, đây là thi thai. Đúng lúc này tôi nghe thấy trong sân phát ra một tiếng cười nhạo. Âm thanh này giống hệt với âm thanh mà tôi đã nghe thấy trong sân của những ngôi nhà khác. Trương Tiệm lại nói, hóa ra mục đích của tên kia chính là như thế này. Tôi hỏi lại, mục đích gì? Vừa dứt lời, cái bóng bé trai đã chợt lóe qua rồi biến mất không thấy đâu. Chương 193, người nhà họ Trương. Đúng lúc cái bóng biến mất, tôi nhìn thấy có một con miệt dao bay lên trên không trung, là của Trương Mù. Miệt dao cắm chuẩn xác vào chỗ bóng đen vừa mới tại vị, chỉ là lúc này không còn tác dụng gì nữa, bởi vì cái bóng đen hình như vẫn đang biến mất. Lúc cái bóng đen biến mất, bốn người trẻ tuổi lúc trước nâng kiệu lập tức đứng dậy đuổi theo, nhưng lại bị Trương Tiệm gọi về. Sắc mặt của Trương Mục mờ mịt, xem ra là anh ta cũng không biết mấu chốt trong này. Nhưng mà Trương Mù lại trao mày, nhìn giống như là đang có tâm sự. Trương Mục hỏi, cái bóng kia rất có thể chính là gã trong quan tài, đuổi theo có thể tìm được huyết quan, lẽ nào không đuổi? Trương Tiệm không trả lời câu hỏi của Trương Mục mà hỏi ngược lại, còn có bóng không? Trương Mục nói, chỉ cần là người dương, con đương nhiên là có bóng rồi. Ông nội, ý của ông là... Trương Tiệm không trả lời, nhưng lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Sắc mặt rất chi là nghiêm túc, nói với bốn người kia, các người gọi điện thông báo, tất cả mọi người quay về nhà, đóng hết cửa sổ lại. Không có phân phó của tôi, mọi người không được ra khỏi nhà, buổi tối cũng không được bật đèn. Bốn người đáp một tiếng, liền đi sang một bên gọi điện thoại. Ông Trương Tiệm lại đi vào trong nhà, cùng với Trương Mù lật ván cửa lại. Lúc này tôi mới phát hiện, chú Trương luôn làm loạn kia, lúc này tuy rằng mắt vẫn mở, nhưng lại nằm im, không còn gây ra động tĩnh gì nữa. Ông Trương Tiệm đi vào trong, đặt mông ngồi xuống bên cạnh thi thể của chú Trương, nói: "Cháu chớ trách tôi đốt hồn phách của cháu. Cháu cũng biết, nếu tôi không dùng xuống giường liễu, tất cả người trong thôn đều gặp họa. Cháu yên tâm mà đi. Con bé Trương Ly đã có mấy thằng bé Trương Bù chăm sóc. Cháu nhắm mắt lại đi." Ông Trương Tiệm vừa nói xong, tôi đã thấy chú Trương thực sự nhắm mắt lại. Nói thật, nếu không phải đã trải qua nhiều chuyện như vậy, khi nhìn thấy một màn như thế này, tôi nhất định sẽ sợ đến mức dập mông xuống đất. Trường lão già nhìn thấy mắt của chú Trường đã nhắm lại, thở dài một tiếng, tìm một cái ghế dựa ngồi trong nhà chính, nhắm mắt lại, không hiểu là có thói quen ngủ trưa hay là không muốn nhìn những hình ảnh trước mắt. Tôi hỏi Trương Mù thế này là sao? Trương Mù không nói gì, bảo tôi cùng với anh ta đi vào trong nhà. Trương Mục gọi bốn người kia ngồi vào giữa căn phòng phía đối diện, sau đó tự tiến vào căn phòng của chúng tôi ngồi, còn đóng hết cửa sổ lại. Cùng với Trương Mù bắt đầu dán tiền giấy lên các khe cửa. Không bao lâu sau, cả phòng tối sầm lại, khiến cho không khí trong nhà có chút quỷ dị. Nhất là ở giữa phòng vẫn còn đặt một thi thể đã từng bật dậy làm loạn. Đợi sau khi bọn họ dán giấy lên tất cả các khung cửa sổ, lúc này mới tìm một cái ghế mà ngồi xuống. Trương Mù ngại ngồi trên ghế phiền phức, dứt khoát ngồi bệt xuống đất. Tôi đi đến hỏi Trương Mù: "Vì sao lại phải dán hết cửa sổ lại? Có chủ ý gì?" Trương Mù nói: "Cậu nhìn thấy cái bóng đó chưa? Đó là một thi thai." Tôi nói: "Thi thai là cái gì? Có gì khác với quỷ thai trong bụng của Triệu Giai Đường lúc ở bệnh viện không?" Trương Mù lại nói: "Quỷ thai và thai người con quỷ đều ra ngoài từ trong bụng người sống. Nhưng mà thi thai là ra ngoài từ trong xác chết. Nói trắng ra, quỷ thai ký sinh trên cơ thể người sống, còn cơ thể để nuôi dưỡng bản thân. Còn thi thai lại ký sinh trên cơ thể người chết. Nhưng người đã chết rồi, tôi hỏi cậu, dựa vào cái gì để nuôi dưỡng đây?" Tôi nghe xong thì khiếp sợ nói: Hồn phách của con người?" Trương Mù nói: "Đúng rồi, chính là dựa vào hồn phách của con người. Ban đầu chúng ta tưởng là khởi thi, nghĩ chỉ cần tịnh diện minh mục lại là được. Nào ngờ lần đầu đã sai, lần hai lại tưởng là thống khống thi, cho nên mới xuống giường liễu. Kết quả là cái tông môn nhà nó nữa lại sai rồi, là thi thai." Tôi lại hỏi: "Thế hiện tại hậu quả rất nghiêm trọng hay sao?" Trương Mù nói: "Nếu không nghiêm trọng, vì sao toàn bộ người trong thôn đều phải trốn trong nhà?" Tôi lại hỏi: "Rốt cuộc là làm sao? Vì sao lại phải trốn trong nhà?" Trương Mù giải thích: "Cái tông môn nhà cậu, thi thai và con người mang thai 9 tháng 10 ngày giống nhau, cũng phải trải qua quá trình sinh nở. Thứ có hình tròn lúc trước cậu nhìn thấy chính là một thi thai vẫn chưa sinh nở, cho nên lúc ấy chỉ là một quả bóng hình tròn. Về sau cậu lại nhìn thấy cái bóng nó như con người, chính là nó đã sinh nở rồi đấy. Mà quá trình sinh nở này cần phải mượn một chút ngoại lực." Tôi nghĩ đến ngọn lửa màu xanh kia. Tôi nghĩ ngoại lực giúp thi thai sinh nở cũng giống như là con gà phải ra khỏi vỏ trứng, cần một độ ấm nhất định. Mà ngọn lửa màu xanh vừa hay có thể có độ ấm vừa đủ cho thi thai. Thế cho nên nó mới có thể thuận lợi biến từ một quả bóng thành hình một đứa bé. Sau khi tôi nói phân tích của mình cho Trương Mù nghe, thì Trương Mù nói: "Gần là như vậy, cho nên nói chúng ta bị lừa rồi, hơn nữa còn bị nó lợi dụng." tôi nói. Nhà họ Trương các anh lợi hại như vậy, nghĩ biện pháp giải quyết là được. Tôi tin tưởng các người mà. Trương Mù lại nói. Cái tầng môn nhà cậu, cậu vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại hay sao? Tôi lại nói. Tình hình gì? Chẳng lẽ hiện tại các người trốn trong nhà không phải là chỉ vì nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó ra ngoài tóm gọn rồi tiêu diệt tên kia đó sao? Trong ấn tượng của tôi, Trương Mù là cao thủ, gặp phải vấn đề sẽ dùng chính cách thức đấy để mà giải quyết. Mặc kệ là có khó khăn gì, đều có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhưng mà Trương Mù lại nói. Dưỡng thần cái đầu cậu ấy. Ông nói cho cậu biết, hiện tại chúng ta đang bị tấn công bị động. Tôi hỏi cậu, nếu không có Trương Mục nói, cậu có biết chúng tôi dùng thợ thuật nào để đối phó với thi thể của chú Trương hay không? Tôi nói không biết. Trương Mù lại đáp. Cho nên, cậu suy nghĩ ra mấu chốt trong đó chưa? Tôi nghĩ ngợi, đột nhiên kinh hãi nói. Ý anh là, tên đó biết tất cả thủ đoạn của các anh, nhưng lại có thể lợi dụng thủ đoạn của các anh để đối phó các anh. Trương Mù lại nói. Đúng thế. Bắt đầu tới lúc 7 trên 8 dưới, chúng ta đã nói tên kia là thợ vàng mã. Về sau, lại gặp xe giấy bắt hồn, đường hầm quan tài. Bất cứ một thợ thuật nào cũng có những thợ thuật đứng đầu trong giới thợ môn. Nếu không phải ông đây kỳ tài ngút trời, có lẽ đã sớm chết ở Trùng Khánh rồi. Hiện tại, chuyện thi thai lại một lần nữa chứng minh người này rất có thể bước ra từ trong nhà họ Trương. Bằng không, thợ thuật nhà họ Trương chúng tôi, vì sao tên kia đều biết hết? Hơn nữa, nhìn còn tinh thông hơn cả trưởng thôn. Không chỉ có như thế, nếu tôi đoán không sai, tên đó có lẽ còn biết được bản lĩnh của thợ mộc. Bằng không thì vì sao huyết quan không nhốt được nó, còn bị nó mang luôn xuống dưới đất cơ chứ? Tôi lại khiếp sợ một lần nữa, không phải bởi vì nghe thấy hắn có bản lĩnh của thợ mộc. Đêm nay lúc ở bên trong đường hầm, Trương Mù cũng đã nhắc qua một lần. Tôi khiếp sợ là bởi vì Trương Mù đã thay đổi cách xưng hô, gọi ông Trương Tiệm là trưởng thôn, chứ không phải là ông nội. Tôi không hiểu giữa bọn họ có ân oán gì, nhưng tôi vẫn nói sang chuyện khác. Cho nên, cái người nhà họ Trương lão già nói nếu hắn còn sống, nhất định không thua kém gì ông nội tôi, là người nhà họ Trương. Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chuyện này lại phải hỏi trưởng thôn rồi. Trương Mù nói xong, trong phòng tức khắc rơi vào trong trầm mặc. Sau đó tôi nghe thấy tiếng ông Trương Tiệm phát ra tiếng thở dài. Sau tiếng thở dài, lại im lặng. Cái cảm giác im lặng quá mức im lặng này khiến cho tôi thấy mình như đang đứng trước một bãi tha ma. Tôi thử đánh vỡ sự im lặng này, vì thế tôi hỏi Trương Mù. Vì sao hiện tại chúng ta phải trốn trong nhà? Cho dù tên kia có lợi hại như thế nào đi chăng nữa, nó chẳng qua cũng chỉ là một cái bóng thôi mà. Không có thân thể thì nó có thể làm được trò mèo gì? Trương Mù lại nói. Thằng ngốc, nếu chúng ta ra ngoài, nó sẽ có thân thể. Tôi hỏi vì sao thì anh ta nói. Cậu còn nhớ chuyện lần trước cậu giúp tôi trông cửa, Trương Mục trốn trong cái bóng của cậu hay không? Trương Mù vừa nói vậy, tôi lập tức hiểu ra. Lần trước Trương Mục trốn trong cái bóng của tôi, đã có thể giành được quyền kiểm soát thân thể của tôi. Cho nên, chỉ cần có người xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời, một khi xuất hiện cái bóng, tên kia có thể trốn trong bóng của người nọ, hoàn toàn khống chế họ. Lúc đó tôi không hiểu thợ thuật, bị Trương Mục trốn trong bóng, đều có thể lợi hại như vậy. Vậy thì đối phương, một người hiểu thợ thuật, còn đạt được thân thể của người nhà họ Trương, vậy thì ghê gớm tới cỡ nào? Đúng lúc này, Trương Mù đột nhiên hô to một tiếng. Không hay rồi, các người có thông báo với Trương Ly không? Tính theo thời gian thì hiện tại có lẽ con em ấy đã đến đầu thôn rồi. Chương thứ 194. Nó vào rồi. Trương Mù vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều thở mạnh một cái, tính toán một hồi, không ngờ lại quên mất cô gái ấy. Tôi hỏi lại, cô ấy có phải thợ nhân không? Trương Mù nói, người bước ra từ nhà họ Trương chúng tôi, ít nhiều đều biết một ít. Tôi lại nói, vậy thì mau gọi điện cho cô ấy, kêu cô ấy đừng có đứng dưới ánh nắng mặt trời, mau trốn trong bóng râm dưới gốc cây. Ánh sáng trong nhà tuy rằng đã tối hơn, nhưng mà dù sao hiện tại bên ngoài vẫn là trời sáng, cho nên vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh trong phòng. Tôi thấy Trương Mục rút điện thoại ra, sau đó ném cho tôi, nói, cậu gọi điện cho cô ấy đi. Tôi lúc đầu còn buồn bực, vì sao nhất định phải là tôi gọi điện cho cô ấy. Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, hiện tại trong phòng tổng cộng có 4 người sống. Ngoài tôi, 3 người khác đều là cao thủ trong giới thợ môn. Lúc mở điện thoại màn hình điện thoại, nhất định sẽ sáng lên. Có ánh sáng sẽ có bóng. Cho dù chỉ có bóng của cái đầu, đều rất có thể bị tên kia bắt trúng cơ hội. Nếu bị thứ kia khống chế bất cứ ai trong 3 người bọn họ, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Cho nên, tôi gọi điện là lựa chọn thích hợp nhất. Dù sao thì trước mắt, thì tôi là một con gà bệnh. Hình như tôi luôn là một con gà bệnh. Chính vào lúc tôi đang định mở khóa màn hình điện thoại, thì ông Trương Tiệm lại đột nhiên lên tiếng. Bất cứ ai trong phòng này gọi điện cho con bé Trương Ly đều được, ngoài thằng bé đó ra. Lời nói của ông Trương Tiệm giống như là một tia sét giữa trời quang, khiến cho tôi chấn động tới mức còn có chút hưng phấn. Bạn nghĩ xem, tôi vẫn luôn cho rằng mình là một con gà bệnh, đi đến đâu cũng gây phiền toái cho người khác, luôn có cảm giác bản thân chỉ là đồ thừa. Nhưng hiện tại đã khác. Ông Trương Tiệm vừa nói như vậy, đã nâng vị trí của tôi lên cao hơn cả bọn họ. Đến ngay cả 3 nhân vật trâu bò như bọn họ đều có thể chấp nhận gọi điện, kể cả là bị nhập. Duy chỉ có tôi là không thể. Đây không phải là chứng minh tôi còn quan trọng hơn cả 3 người bọn họ hay sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Mù đã thiếu chút nữa khiến cho tôi cầm điện thoại mà ném anh ta. Anh ta nói, cũng đúng, thằng ngốc này trời sinh chiêu âm. Nếu như bị bám lên người, cũng không biết sẽ thu hút bao nhiêu người âm đến đây. Tôi cầm di động, nhìn trái nhìn phải, không biết nên đưa máy cho ai. Trong phòng lại rơi vào trong im lặng một lúc, Trương Mục bỗng nói, đưa cho tôi, để tôi gọi. Tôi do dự một lát, chuẩn bị ném điện thoại qua. Nhưng đúng lúc này, ngoài nhà đột nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa. Trương Mù và Trương Mục cảnh giác đứng dậy, một trái một phải mà đứng hai bên cửa. Trương Mù nói ra bên ngoài, rau tôi tự trồng, không phun thuốc dâu, bạn xem đi nhá. Trương Mù nói ra những lời này, tôi nghe mà ngẩn cả người. Có nghĩa là gì? Tôi coi như cũng đã sống ở Trùng Khánh 4 năm, tiếng Trùng Khánh phần lớn đều có thể nghe hiểu. Câu nói này của anh ta nếu là lúc bình thường, tôi có thể nghe hiểu. Nhưng vào lúc này, có phải là có chút không phù hợp rồi không? Rất nhanh, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói nữ trong trẻo. Hoa quả nhà trồng, trồng bằng phân bón, bạn ăn không? Ngọt lắm. Nghe đến đó tôi mới hiểu ra, hóa ra đây là tiếng lóng giữa bọn họ. Tôi nhớ rõ lúc trước kia đã từng đọc một tiểu thuyết, nói có một đám trộm mộ. Khi gặp nhau trong hầm mộ, cũng sẽ nói một vài câu từ ngữ trong ngành để xác định thân phận của đối phương. Chẳng lẽ hai câu nói này chính là tiếng lóng của thợ vàng mã? Sau đó, Trương Mù bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Trên cơ bản đều là những ngôn ngữ trong nghề, tôi nghe không hiểu. Một lúc sau, Trương Mù mở cửa. Ánh sáng từ nhà chính lập tức chiếu vào trong phòng trong. Nhưng vốn dĩ trong nhà chính cũng không có nhiều ánh sáng mặt trời. Nhiều nhất cũng chỉ khiến cho gian phòng sáng hơn một tí, cũng không chiếu ra bóng. Nhưng vì ngược sáng, nên tôi nhìn không rõ diện mạo. Nhưng mà nhìn dáng người, có lẽ không thua kém gì Lưu Quả Phụ. Cũng là không thua kém gì người hiện tại của Lưu Tăng Y. Sau khi bọn họ cho người vào trong, rất nhanh đã đóng cửa lại. Tôi để tâm ghi nhớ, Nghĩ thầm sau này phải gặp thợ vàng mã cũng có thể lấy ra để mà chấp nối quan hệ. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức ra được một vấn đề. Tôi kéo Trương Mục sang một bên rồi nói. Tên kia cũng là thợ vàng mã. Hiện giờ Trương Mục dùng ngôn ngữ trong ngành để nói chuyện với cô gái kia. Căn bản không có tác dụng phân rõ thật giả đâu. Trương Mục nhìn tôi rồi nói. Ai nói với cậu là hiện tại bọn họ đang dùng ngôn ngữ trong nghề của thợ vàng mã để nói chuyện? Bọn họ đang chơi đối chữ. Mấy thứ này chỉ có bọn họ mới hiểu thôi. Ngay cả tôi cũng không hiểu gì, cho nên không giả mạo được đâu. Nghe nói như thế, tôi lập tức xấu hổ. Người tới là con gái của chú Trường, Trương Ly. Sau khi cô ấy vào trong, đã quỳ xuống trước thi thể của chú Trường, cung kính mà dập đầu lạy ba lạy. Sau đó không nói gì, chỉ quỳ gối ở nơi đó. Tôi thấy vai của cô ấy khẽ run lên, nhưng lại không phát ra tiếng khóc. Tôi nghĩ đây là cô ấy đang cố gắng kiềm nén, không cho tiếng khóc của mình thành tiếng. Từ chuyện này, ấn tượng đầu tiên của tôi về Trương Ly chính là kiên cường. Chúng tôi đều không quấy rầy cô ấy, cũng không ai nói chuyện với ai, chỉ để cho cô ấy yên lặng quỳ gối trước thi thể của chú Trường. Không tiếng động, cũng chẳng tiếng khóc. Một khoảng thời gian rất lâu đã trôi qua, Trương Ly mới đứng dậy, đi tới trước mặt của ông Trương Tiệm, chào một tiếng, sau đó mới hỏi. Vì sao không lo liệu tang sự? Trương Tiệm chỉ trả lời hai chữ ngắn gọn. Thì thầy. Tôi thấy Trương Ly gật đầu, sau đó hỏi Trương Mù. Anh có biện pháp không? Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của Trương Ly. Nói thật, cũng được coi là một mỹ nữ, nhưng mà so sánh với Lăng Giáng vẫn có chênh lệch nhất định. Chủ yếu là trên người của cô ấy không có luồng khí chất giống như Lăng Giáng. Về phần khí chất trên người của Lăng Giáng là gì, tôi nghĩ nửa ngày, cảm thấy có thể dùng một chữ có thể hình dung: lạnh lùng. Còn ấn tượng của Trương Ly lại là một cô gái nông thôn nghèo đã sớm phải ra ngoài bươn trải. Trương Mù nói, nó trốn không ra ngoài, không có cách gì cả. Trương Ly nói, một thi thai thì có gì đáng sợ? Trương Mù đáp, thành hình rồi. Tôi thấy thân người của Trương Ly rõ ràng run lên một cái. Cô ấy nghi hoặc hỏi, ba người đều ở đây, còn có thể để cho nó thành hình? Trương Mù lại nói, chắc nó cũng là thợ vàng mã. Sau đó, Trương Mù lại phân tích lúc trước, nói lại cho Trương Ly nghe. Trương Ly nghe xong thì ngồi bệt xuống đất, miệng thì thào độc thoại. Vậy phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Trong phòng lại rơi vào trong im lặng. Tôi bởi vì cả ngày chưa ăn gì, đã sớm đói cồn cào ruột gan. Nhưng vào lúc này lại đề cập đến cái bụng đói của tôi thì không thích hợp cho lắm. Vì thế tôi chỉ đành chịu đựng. Nhưng mà chịu đựng mãi, lại ngủ gật lúc nào không hay. Tôi không biết tôi đã ngủ được bao lâu, chỉ biết là Trương Mục gọi tôi dậy. Lúc này thì ánh sáng trong phòng thực sự rất mỏng manh, đã sắp tới mức giờ năm ngón tay lên cũng không nhìn thấy. Anh ta nói với tôi, cậu đi sang bên kia, thắp ngọn nến này lên. Tôi nói, thế không phải là không thể để cho có bóng hay sao? Trương Mục lại nói, Trương Mù đã nghĩ ra biện pháp rồi, cậu đi thắp nến là được. Tôi nhận lấy cây nến và diêm ở trong tay của Trương Mục, đi sang hướng anh ta chỉ. Đây là góc Tây Bắc. Theo lý mà nói, nến không phải được thắp ở góc Đông Nam sao? Có điều mặc kệ đi, nếu đã là Trương Mù phân phó, nhất định có lý của anh ta. Tôi đi đến một góc, đặt nến xuống đất, lấy diêm ra, xoẹt một tiếng. Trong phòng lập tức sáng lên. Bộp một tiếng, đầu tôi bị một cái gì đó đập trúng. Diêm tắt, trong phòng lại một lần nữa tối om. Tôi nghe thấy Trương Mù chửi ầm lên. Cái tông môn nhà cậu, cậu thắp sáng làm cái gì? Tôi thuận tay sờ soạng xuống dưới đất. Quả nhiên, vừa rồi là Trương Mù đã rút giày ra đáp tôi. Tôi ném ngược giày về hướng vừa truyền đến tiếng nói của anh ta rồi nói. Ông nội nhà anh nữa, là Trương Mục bảo tôi đi thắp đèn mà. Tôi thắp rồi, anh lại dùng giày mà ném tôi. Còn mẹ nó, anh chơi tôi đấy à? Trương Mục tiếp lời. Tôi bảo cậu đi thắp nến lúc nào? Tôi vẫn luôn ngồi yên ở bên này chưa từng nhúc nhích mà. Tôi lại nói. Rõ ràng là anh nói với tôi, bằng không thì ngọn nến này và cái hộp diêm trong tay tôi này là ở đâu ra? Nếu không phải là anh, chẳng lẽ tôi gặp ma? Gặp ma? Lời này vừa dứt, tôi gần như nghe thấy những người trong phòng đều hít sâu một hơi. Trương Mù nói. Mọi người cẩn thận, tên kia đến rồi. Chương thứ 195. Đừng nói trời không giận. Nó vào được rồi. Nó vào từ khi nào? Lẽ nào là đi cùng với Trương Ly vào trong? Nhưng lúc trước, không phải đã nói Trương Ly không có vấn đề gì rồi sao? Nhưng nếu không phải theo cô ấy vào đây, vậy thì nó không thể vào trong. Trương Mù nói. Nó có thể đến bất cứ chỗ nào. Có thể ngay từ đầu nó đã ở trong này. Nhưng không có bóng, nó không thể khống chế thân thể. Vừa rồi nó bảo cậu đi thắp nến, cũng chính là muốn tạo ra một cái bóng. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi lập tức hiểu ra. Trương Mục mà tôi nhìn thấy lúc trước không phải là Trương Mục thật, mà là ảo giác của một tên kia tạo ra. Về phần vì sao lại chọn tôi đi thắp nến, thì đó là bởi vì tôi không hiểu thợ thuật. Nói trắng ra là tôi dễ bị lừa nhất. Tôi hỏi lại. Làm sao bây giờ? Trương Mù nói. Cậu qua đây ngồi đi. Cậu ngồi một mình không an toàn đâu. Tôi ồ một tiếng, liền đi sang hướng đối diện. Mấy người bọn họ ngồi gần tường dưới cửa sổ. Tôi ngồi giữa, bên cạnh là ván cửa đặt thi thể chú Trương. Bởi vì ánh sáng quá mờ, tuy rằng đều ở trong cùng một gian phòng, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy vài cái bóng mơ hồ, không phân biệt được ai với ai. Chỉ có thể đại khái đoán người nhỏ nhỏ bên trái chính là Trương Ly. Bên trái và bên phải cô ấy có lẽ là Trương Mù và Trương Mục. Sau đó, dáng người khá khôi ngô kia có lẽ là ông Trương Tiệm. Còn bên cạnh ông Trương Tiệm... Từ từ. Trong phòng tổng cộng có 5 người. Tôi vẫn còn đứng bên này. Vậy thì người ngồi bên cạnh ông Trương Tiệm là ai? Tôi hét lớn về phía bên kia. Có người khác đang ở bên chỗ các anh. Lời tôi vừa hô xong, Trương Mù đã mở miệng mắng. Cái tổng môn nhà cậu, mau chạy qua đây. Tôi nói. Bên chỗ các anh có người khác, chẳng lẽ anh không biết? Trương Mù lại nói. Cậu mở to cái đôi mắt chó chết của cậu ra mà nhìn đi. Bên này làm gì có người khác? Tôi dụi dụi mắt nhìn lại. Quả nhiên chỉ có 4 cái bóng người. Chẳng lẽ lúc nãy tôi lại bị hoa mắt? Sau khi đi qua, Trương Mục, Trương Mù, Trương Ly lập tức vây tôi vào giữa. Trương Mù nói. Thằng ngốc, cậu có biết vừa rồi sau lưng cậu còn có một người khác hay không? Tôi vừa nghe đã giật cả mình. Nửa ngày sau còn chưa nói được câu gì. Bạn có thể tưởng tượng được hình ảnh đó hay không chứ? Trong một gian phòng, đối diện với vài người, bạn cho rằng ở giữa bọn họ là một người âm. Lại không hề biết rằng, người âm bạn đang tìm kiếm đang đứng ngay sau lưng bạn. Hơn nữa, những người đối diện đều nhìn thấy, nhưng không dám nói cho bạn biết. Mà bạn lại còn ngu ngốc do dự không biết có nên qua đó hay không. Bụng tôi lại kêu một tiếng, quả thật là đói không chịu được. Tôi thì thầm nói với Trương Mù. Chẳng lẽ chúng ta bị nhốt đến chết trong này sao? Trương Mù nói. Cũng không phải là không có biện pháp, còn phải xem trưởng thôn có phối hợp hay không. Tôi vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Trương Mù lại nói. Chẳng lẽ cậu không phát hiện, từ lúc bắt đầu tiến vào trong căn phòng này, có một người quá bất bình thường hay sao? Tôi lại nói. Ờ, không phát hiện. Người nào mà bất bình thường? Anh ta nói. Cậu tự ngẫm lại đi. Nếu một người bình thường gặp phải tình huống như thế này, có phải sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này? Tôi gật đầu, nhưng ý thức được rất có khả năng sương mù không nhìn thấy. Vì thế tôi bổ sung một câu. Ờ, đúng vậy. Sương mù lại nói tiếp. Nhưng từ lúc bắt đầu vào nhà, có một người vẫn chỉ ngồi một chỗ, không lên tiếng, không nhúc nhích. Tôi lập tức hiểu, Trương Mù đang nói ông Trương Tiệm. Chẳng lẽ ông ấy đã bị tên kia bám lên người? Trương Mục cũng nói. Cậu nghi ngờ ông nội. Trương Mù nói. Tôi biết không phải ông ấy. Tôi cũng không nghi ngờ ông ấy. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Vì sao một người bình thường hiếu thắng như vậy, hôm nay lại trở nên im lặng như thế? Nhìn qua thật giống như là đang chờ chết. Cho nên, tôi muốn hỏi Trương trưởng thôn một chút. Ông đang chuẩn bị thà để cho cả cái thôn trang này đều phải chết. Ông không chịu nói chuyện lúc trước ra đúng không? Tôi không ngờ Trương Mù lại có thể nói những lời đoạn tuyệt đến như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến Trương Mù vốn là người nói năng không suy nghĩ hậu quả, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng mà chuyện lúc trước mà Trương Mù nói rốt cuộc là chuyện gì? Không biết có phải lời nói của Trương Mù có tác dụng hay không. Tôi thấy ông Trương Tiệm thở dài một tiếng, sau đó nói. Các con có biết thôn Trương gia của chúng ta vì sao mấy chục năm nay đều không có người âm hay không? Nghe ông Trương Tiệm nói vậy, tôi liền hiểu ra ông ấy sắp kể cái chuyện lúc trước rồi. Tôi ngồi giữa ba người, tập trung tinh thần, chuẩn bị nghe Trương lão già kể chuyện. Ông Trương Tiệm nói tiếp. Trương Mục, con có biết con thua kém phá lỗ ở chỗ nào không? Con nghe lời hơn nó, tính tình của con trầm tĩnh hơn nó. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng đối với thợ nhân chúng ta mà nói, vào lúc gặp phải những chuyện khác nhau, không biết thay đổi nguyên tắc của mình để ứng đối thì không phải là chuyện tốt. Ông hỏi con, nếu con ở trong đường hầm quan tài, con có nghĩ ra biện pháp để ra ngoài không? Trương Mục nói, con không nhìn được ra đó là đường hầm quan tài, cho nên không ra được. Trương Tiệm lại nói, nếu ông hỏi phá lỗ, cho dù nó không ra được, nó nhất định sẽ nói, phải thử mới biết. Ông hỏi con câu này, thật ra là muốn nói, rõ ràng con đã phát hiện ra chân tướng chuyện đó từ mấy năm trước, nhưng vì sao không dám xác định? Bởi vì ba người bọn họ đưa lưng về phía tôi, vây tôi vào giữa, tôi và Trương Mục vừa hay lại đứng đưa lưng lại với nhau. Lúc ông Trương Tiệm nói những lời này, tôi rõ ràng cảm giác được cả cơ thể của Trương Mục đang run rẩy kịch liệt. Nhưng anh ta vẫn đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Trương Tiệm lại tiếp tục nói. Cho nên, năm đó phá lỗ bỏ nhà đi, về sau còn tự mình bỏ học, ông đều chưa từng trách nó, bởi vì ông biết nó oán giận ông. Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, quả thật như là rơi vào trong sương mù. Vì thế tôi không nhịn được mà ngắt lời hỏi một câu. Trương lão già, chân tướng chuyện năm đó rốt cuộc là gì? Không khí lại trở nên lắng đọng xuống. Thật lâu sau, ông Trương Tiệm mới nói. Năm đó đều là tôi sai. Vì một chút tư lợi cá nhân mà làm loạn quy tắc trong giới. Tôi chờ một hồi, phát hiện ra ông Trương Tiệm lại không nói nữa. Thế là tôi hỏi Trương Mù. Trong giới các anh còn có quy tắc gì nữa? Trương Mù tức giận nói. Quy tắc cái tông môn nhà nó đều là một đám người không biết thay đổi. bày ra cái trò quy tắc chó má này nọ. Ví dụ như không thể để cho người ngoài giới biết thủ pháp thợ thuật. Con mẹ nó, đây chính là bế quan tỏa quốc năm đó đấy. Cứ như thế này ấy, thì những gì tổ tiên truyền lại sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong lũ khốn kiếp thiển cận này mà thôi. Trương Tiệm lại nói: Phá Lỗ, ông biết con không nhìn được lề lối quy tắc trong giới, nhưng có một chuyện ông biết, con vẫn luôn đồng tình. Trần về trần, thổ về thổ, thiên đạo luân hoàn, âm dương đều có đường, dương biến âm, âm hoàn dương, thế gian vạn vật, đừng nói trời không giận. Ba người các con đều là thợ nhân, ý nghĩa của câu vẻ này hẳn là đều hiểu. Tôi khẽ hỏi Trương Mù: nghĩa là gì? Trương Mù nói: Ý là người chết thì không thể sống lại, mặc kệ có dùng thủ đoạn gì cũng không thể. Tôi nghe thấy tiếng nói run rẩy của Trương Mục cất lên: Ông nội, chẳng lẽ ông đã làm sai quy tắc? Tôi thấy bóng người của Trương Tiệm ngồi trên ghế khẽ gật đầu. Trương Mục, con rõ ràng đã xác định rồi, vì sao còn không chịu tin? Còn rốt cuộc còn hoài nghi chuyện gì? Trương Mục lại nói: Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không phải từ lúc chúng con còn nhỏ, ông đã dạy nhất định không được làm chuyện như thế. Vì sao hiện tại ông có thể nói ông đã từng làm qua, hơn nữa còn thành công? Trương Tiệm thở dài nói một tiếng: Ông không hy vọng các con đi vào trong vết xe đổ của mình năm xưa. Vì sao cả nửa đời của ông đều trông chừng trong thôn không có ra ngoài? Lẽ nào nhiều năm như vậy con vẫn chưa phát hiện nguyên nhân trong này sao? Em trai Phá Lỗ của con đã phát hiện ra rồi, cho nên 3 năm trước nó mới bỏ nhà đi không về. Nói thật, ông thật sự không hy vọng các con trở về. Trương Mù đột nhiên cắt ngang lời của Trương Tiệm: Chờ một lát, Trương Mục, anh đã nói với ông ấy chuyện chúng ta gặp phải đường hầm quan tài trên đường về rồi nhé. Trương Mục nói: Từ hôm qua tới giờ bận bịu tối mắt, làm gì có thời gian nói chuyện này. Trương Mù lại nói: Tôi càng không nói với ông ấy. Thằng ngốc này thì ngủ như chết từ tối qua đến giờ, cũng không thể nói. Vậy thì làm sao ông ấy biết được chúng ta gặp chuyện trên đường hầm quan tài trên đường về? Trương Mù vừa mới nói xong, đại não của tôi đã lập tức nổ tung. Chẳng lẽ đường hầm không ra ngoài được mà chúng tôi gặp phải trên đường kia là thủ đoạn của Trương Tiệm? Là ông ấy vẫn một mực ngăn cản chúng tôi quay về thôn Trương gia? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 39 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.